Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1224, thật giả khó phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1224, thật giả khó phân, giải quyết phiền phức, cũng lấy được thứ muốn. Vậy giờ phải nghĩ cách rời đi thôi. Mấy người đi vào giữa lối đi nhỏ, nơi đó có một hành lang, nối liên trực tiếp với khách sạn Caesar. Là lối ra, bên trái đi lên phía trước là một ngã tư đường. Xung quanh không có hiện tượng dị thường nào. Trông rất yên tĩnh, nhưng mấy người định rời đi. Đương nhiên sẽ chọn đi bên phải. Sau khi thăm dò nơi này, Dương Gian cũng rõ, khách sạn Caesar lại thông với một nơi quỷ dị thế này. Đây căn bản không phải chuyện con người có thể giải quyết. Dù là người điều khiển quỷ cũng không làm được. Muốn không gây ra vấn đề, cách duy nhất là phải phong tỏa triệt để nơi này. Tốt nhất là làm thêm cái cửa vàng lớn, phá hủy luôn cả lối vào. Như vậy mới bảo đảm được lệ quỷ ở dị địa sẽ không ra ngoài. Thực tế, hắn cũng định làm như vậy. Không chần chừ, cả đám lập tức đi về phía bên phải. Nhưng lúc này, Tô Viễn quen tay kéo sợi dây thừng. Đang chuẩn bị bước nhanh đi thì bỗng thấy một đầu dây như đang buộc vào một ngọn núi. Kéo không nhúc nhích, nhưng ngoảnh đầu lại, chẳng thấy gì cả. Trong tình huống không thể dùng quỷ nhãn, hắn không thể thấy gì hết, trừ khi lấy chiếc đèn lồ, gờ đỏ trong túi ra. Nhưng Tô Viễn không thấy, Dương Gian thì có thể. Quỷ nhãn màu đỏ máu liếc nhìn, lập tức biết chuyện gì. Bên cạnh bếp lò, một người quỷ dị da bị nướng đỏ đang nắm chặt đầu dây bên kia. Mà dù có túm thế nào cũng không làm người kia di chuyển một bước. Vô dụng, dây thừng bị quỷ bắt rồi. Chỉ dùng sức kéo thì gần như không thể lay chuyển con quỷ kia. Trừ phi chém nó thêm một đao. Vậy ngươi còn do dự gì? Mau ra tay đi, thấy Tô Viễn cố chấp với cái bếp lò kia như vậy. Dương Gian cũng cạn lời, trong lòng thở dài, nhưng vẫn nhanh chân đi về phía cái lò. Trong tâm mắt quỷ nhãn, lệ quỷ kẻ lò càng lúc càng gần. Đợi đến khi tới phạm vi vừa đủ, hắn lại giơ chiếc đao chặt củi lên, vung tay chém xuống. Lệ quỷ bên cạnh lò lại bị chém thành hai đoạn ngã xuống đất không nhúc nhích được. Lệ quỷ bị tách ra, lửa trong lò lại có xu hướng tắt. Còn Tô Viễn thì nhân cơ hội này tiến lên đứng dậy. Nhưng có lẽ vì tiếng động do cái lò kéo theo đã kinh động đến thứ gì. Sau khi mấy người rời khỏi lối đi nhỏ, một gian phòng mở ra, rồi một cái đầu ló ra. Tốt quá rồi, các người quả nhiên không sao. Thế nào, có phát hiện gì không? Là Đổng Ngọc Lan, người phụ nữ này vậy mà chưa chết. Tô Viễn thấy nàng thì sắc mặt khẽ biến động, dù sao theo suy đoán, trước đó các cửa phòng đều đã mở ra. Nhiều quỷ như vậy, mấy người này hẳn không sống nổi mới đúng. Dù gì vừa rồi ở lối đi nhỏ hắn đã thấy Chu Kiến sống lại một lần. Mấy người lại ở chung một chỗ, một người chết trong phòng hồi sinh, những người khác hẳn cũng không khá hơn là bao. Nghĩ tới đây, Tô Viễn và Dương Gian liếc nhau, rồi cùng nhau tiến tới. Ngay khi hai người vừa đi qua, một người khác xuất hiện, khiến họ không thể không dừng lại. Người đó nhìn Dương Gian và Tô Viễn, vẻ mặt mang vài phần không vui. Các người không nên quay lại lần nữa chứ. Ta đã nói, quay lại chẳng có ý nghĩa gì. Tìm được cánh cửa chính xác để rời đi mới là việc cấp bách. Thật là vô duyên vô cớ bị các người làm chậm trễ không ít thời gian. Cái quỷ gì? Nhìn người đàn ông luyên thuyên trước mặt, Tô Viễn hơi nheo mắt, vì người này là Chu Kiến. Theo lý mà nói, hắn đã bị tấm gương của mình tiễn đi rồi mới phải. Sao lại xuất hiện ở đây? Nếu Chu Kiến không chết, vậy Chu Kiến mà mình gặp trong lối đi nhỏ là ai? Thấy Dương Gian và Tô Viễn cùng ba người khác đều dừng bước. Sắc mặt bất thiện nhìn mình, Đổng Ngọc Lan hơi bối rối. Sao? Sao vậy? Sao lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đó? Tô Viễn sờ cằm không dâu. Lát sau chậm rãi nói, chúng tôi vừa rồi gặp Chu Kiến ở trong đó, lúc đó ngươi bị quỷ đuổi phía sau, câu cứu chúng tôi, nhưng hắn đã bị quỷ xâm nhập, ta chỉ có thể tiễn hắn đi. Vừa nói ra lời này, Đồng Ngọc Lan lập tức nói, không thể nào, từ trước đến giờ Chu Kiến luôn ở cùng chúng tôi, cũng không hề xâm nhập vào bên trong, nên không thể có chuyện gặp các ngươi được. Lúc này, Sở Nam cũng từ trong phòng bước ra, anh ta nói đúng, không lâu sau khi các ngươi rời đi, tất cả cửa phòng đột nhiên đều mở ra, sau đó tuy đóng lại, nhưng nguy hiểm không ngừng xuất hiện. Chúng tôi đợi một hồi rồi thấy ở lại đó quá nguy hiểm nên đã rút về. Giữa chừng đúng là có một đoạn thời gian tách ra, nhưng thời gian đó quá ngắn, không thể để một con quỷ trà trộn vào được. Mà cho dù có trà trộn vào thì chúng tôi cũng không thể không phát hiện chút nào. Chu Kiến giờ phút này cũng đang cười lạnh, có lẽ Chu Kiến mà ngươi thấy là quỷ giả trang đấy. Thấy tình huống này, Tô Viễn và Dương Gian liếc nhau, đều biểu hiện rất ăn ý, thà giết Lâm còn hơn bỏ sót. Mấy người bị mắc kẹt ở đây mà thôi, chết cũng chẳng sao, huống chi họ cũng không ra được. Dù chết rồi, cũng chẳng qua mất ký ức rồi lại hôi sinh. Đã vậy, còn có gì phải do dự nữa? Lập tức, Dương Gian giơ đao chặt củi lên, bóng dưới chân nhanh chóng lan ra, rất nhanh. Đao chặt củi rơi xuống, nhanh đến mức không ai phòng bị, cũng không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, nửa người Chu Kiến trực tiếp, bịch, một tiếng ngã xuống đất. Các ngươi, Đồng Ngọc Lan cùng mọi người lập tức quá sợ hãi, vô thức cho rằng đám Tô Viễn đã nổi sát tâm với mình. Chuẩn bị trở mặt, bọn này căn bản là không tha cho đám người bị nguyên rủa như mình. Đã vậy, thì dù thế nào cũng phải liều mạng một phen, sao có thể ngồi chờ chết. Ngay lúc mọi người chuẩn bị động thủ, một cảnh tượng quỷ dị lại xảy ra. Chu Kiến vậy mà không chết, cũng không biến mất, thân thể hắn cứ không ngừng chảy máu, nhưng sắc mặt vẫn y như vừa rồi, trấn định nghiêm nghị, nhưng lại lộ ra vài phân quỷ dị. Các ngươi vậy mà dám động thủ thật, quả nhiên các ngươi không có ý tốt. Ta đã nói rồi, không thể tin chúng nó, nhanh lên động thủ giết chúng nó đi, không động thủ thì các ngươi cũng sẽ bị giết. Thấy cảnh này, tim của Đồng Ngọc Lan lạnh ngắt, là người bị nguyên rủa, đương nhiên càng rõ sau khi bị giết sẽ xảy ra chuyện gì. Hiểu rằng mình chắc chắn chỉ là chính mình, nhưng Chu Kiến lúc này bị chém đứt nửa người mà vẫn sống. Thế này cũng đủ chứng minh nhiều điều. Rõ ràng, lời của đám Tô Viễn mới là đúng. Cách chương.